Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108. Giang Nguyệt mím môi cười nói, vậy thì phải phiền Trần Thiếu vất vả rồi. Trần Tư Tề gật đầu, chỉ vào chiếc Cayenne bên đường, cười nói. Thật vinh dự khi được Giang Tiểu Thư ngồi ở ghế phụ trên xe của tôi. Anh rất hài hước và lịch sự, mang lại cho mọi người cảm giác rất thoải mái. Hai người vừa cười vừa nói rồi đi đến nơi đỗ xe. Giang Nguyệt vừa định mở cửa xe, bàn tay to của người đàn ông bỗng nhiên giữ chặt cổ tay cô, giọng nói lạnh lùng. Giang Nguyệt, ai cho phép cô tùy tiện lên xe của người khác? Cô là nghệ sĩ của Giang San, sao lại ngu dốt như vậy? Cô cảm thấy scandal vừa gây ra cho công ty còn chưa đủ lớn sao? Hắn lạnh lùng mắng một tiếng, trong ánh mắt đầy khinh thường. Hay là nói, hiện tại ngay cả thanh danh bề ngoài cô cũng không cần. Giang Nguyệt im lặng. Trần Tư Tề nheo mắt lại, vẻ mặt đã lộ ra chút không tốt, nhưng giọng điệu vẫn tươi cười. Tiêu Tổng, có cần phải trách tội Giang Tiểu Thư đến mức này không? Tôi chỉ tiện đường đưa cô ấy về nhà thôi. Huống chi, bây giờ là thời gian riêng tư, Tiêu Tổng ngay cả đối tượng kết giao riêng tư của nhân viên cũng muốn xen vào sao? Có phải quản quá rộng rồi không? Trong lời nói, đã bắt đầu có một cuộc đối chọi gay gắt trong âm thầm. Ánh mắt sắc bén của Tiêu Kỳ Nhiên rơi vào trên người Trần Tư Tề, dừng lại một lát sau cười lạnh một tiếng. Trần Thị gần đây phát triển không tệ, nên có tự tin này. Đối mặt với ý châm chọc trong lời nói của Tiêu Kỳ Nhiên, sắc mặt Trần Tư Tề không thay đổi, vẫn tươi cười ôn hòa như trước. Dù sao Trần gia vẫn luôn công tư phân minh, sẽ không quá mức làm khó dễ nhân viên của mình, tự nhiên là phát triển rất tốt. Thấy bầu không khí cứng ngắc, Giang Nguyệt chậm rãi mở miệng phá vỡ. Tiêu Tổng, ngài suy nghĩ rất chu toàn, là tôi sơ suất. Trần Tư Tề sừng sốt, không khỏi lo lắng nhìn Giang Nguyệt một cái. Là nghệ sĩ của Giang San, tôi quả thật nên chú ý đến danh tiếng và sức ảnh hưởng của mình mọi lúc mọi nơi. Giọng nói của cô trong trẻo, rất rõ ràng trong đêm đông. Theo quy tắc thì tôi không nên lên xe của Trần Thiếu. Tiêu Kỳ Nhiên nhìn Giang Nguyệt trước mặt, hơi cau mày. Cảm thấy Giang Nguyệt có gì đó không ổn. Giang Nguyệt rũ mi xuống, nhẹ giọng nói. Cho nên theo ý tứ của Tiêu Tổng, là tôi nên đi bộ về nhà, đúng không? Khi cô nói điều này, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng vì uống rượu nên vẫn có chút khàn khàn, xen lẫn vài phần uy khuất. Diện mạo Giang Nguyệt vốn là loại mỹ nhân yếu đuối, hiện tại lại càng khiến người ta cảm thấy mỏng manh hơn. Dường như thân thể sắp không thể chịu nổi gió thổi mà sẽ ngã xuống. Giả bộ đáng thương, Giang Nguyệt cũng không phải là không biết. Cách chương.